Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2680. Hiện trường đã nhốn nháo cả lên. Đúng như dự đoán, người của Sơn Trang Kim Thạch đã nổi giận. Tên thối tha kia, anh nói gì? Một cô gái tóc ngắn bên cạnh ông lão bước đến tức giận chỉ vào Lâm Chính. Anh to gan thật đấy. Đúng là khốn nạn. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Một người đàn ông cao lớn nổi giận đùng đùng. Chỉ ước gì bây giờ có thể lao đến đánh Lâm Chính rụng hết răng. Nam Cung Mộng bật cười thành tiếng. Kim Trang chủ, xem ra người khác không nhận ý tốt của ông rồi. Sắc mặt Kim Thế Minh trở nên u ám. Ông ta kiềm chế cơn giận, nhìn chằm chằm Lâm Chính trầm giọng nói. Chàng trai trẻ, tôi phải thừa nhận rằng cậu rất có tài, nhưng cậu phải nhìn rõ tình hình trước mắt. Cậu chẳng qua chỉ có một mình, không thể nào đối phó được với thế gia Nam Cung và thế gia Nạp Lan. Bây giờ ngoài Sơn Trang Kim Thạch tôi ra, không có ai bảo vệ được cậu. Cậu nghe này, cậu lập tức đến đây đứng ngay sau lưng tôi. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây an toàn. Cậu có hiểu không? Nếu không hôm nay cậu chỉ sẽ chết ở đây. Tôi đã nhận tâm ý của Kim Trang chủ. Vẫn là câu nói kia. Không ai có thể động vào tôi được. Lâm Chính lại lắc đầu. Vẫn tỏ thái độ trước đó. Cậu, Kim Thế Minh tức đến mức không nói nên lời. Được lắm, anh là cái thứ không biết sống chết. Anh đã đắc tội với hai gia tộc lớn là Nam Cung và Nạp Lan. Nhìn anh thế này, lẽ nào anh cũng muốn đắc tội với cả Sơn Trang Kim Thạch bọn tôi sao? Cô gái tóc ngắn tức giận hỏi. Tôi không quan tâm. Lâm Chính thẳng thắn đáp lại bốn chữ. Nghe thế người của Sơn Trang Kim Thạch đều nổi giận. Cả người Kim Thế Minh run lên. Lúc này ông ta chỉ cảm thấy mất sạch mặt mũi. Ha ha ha ha. Nam Cung Mộng bật cười. Kim Trang chủ, ý tốt của ông đã bị coi là đồ bỏ. Tôi nghĩ tốt nhất ông đừng nhúng tay vào chuyện này thì hơn. Người này cứ giao cho tôi xử lý. Nam Cung Mộng vừa cười vừa xua tay. Cao thủ thế gia Nam Cung không do dự thêm nữa bước lên trước. Ra tay đi, đánh chết hắn cho tôi. Nạp Lan Thiên cũng không chần chừ, nghiêng đầu hét lên tỏ ý cao thủ thế gia Nạp Lan cũng cùng lên. Anh ta biết rõ thực lực của Lâm Chính. Chỉ dựa vào người của thế gia Nam Cung là không đủ. Dù sao mục đích của anh ta không phải là đánh bại Lâm Chính mà là muốn phế bỏ luôn người này. Chỉ cần người này không lành lặn thì trận chiến thiên kiêu trước đó không còn quan trọng nữa. Trên thế giới này cũng không còn ai có thể đe dọa đến vị trí xếp hạng của anh ta nữa. Ánh mắt Nạp Lan Thiên hiện lên vẻ điên cuồng. Nhìn cao thủ hai nhà Nạp Lan và Nam Cung bao vây Lâm Chính lần nữa. Bản thân anh ta cũng bước lên trước mấy bước. Anh ta vẫn có thể đánh nữa. Anh ta muốn tìm cơ hội đích thân đánh nát tay chân của tên này. Làm đứt gân mạch của anh. Anh ta muốn tự mình chôn vùi thiên tài tuyệt thế này. Người xung quanh đều trợn to mắt nhìn. Bích Chân, An Viên đã tuyệt vọng hoàn toàn. Cách Trương.